Chương 3832, ngược liên tình thâm nữ phối, 50. Cờ ơ mở tới Giang Lâm chẩn bệnh kết quả, Giang Văn Tranh vô ý thức cảm thấy phần eo vị trí có một chút đau, chuyên nghiệp sổ khám bệnh, hắn QNZ xem không hiểu phía trên đủ loại chỉ tiêu, ký hiệu, nhưng cuối cùng cho ra kết quả, hắn còn là có thể xem hiểu. Giang Lâm vấn đề vờ ơ y ma xuất hiện ở thận bên trên, hai cái thận đều có vấn đề. Kết quả như vậy, hắn cũng có chút không thể nào tiếp thu được. Theo lúc trước lời của thầy thuốc bên trong, hắn hiểu được là có ý gì. Bảo thủ trị liệu không tốt, như vậy Giang Lâm liền sẽ đối mặt hai cái thận hoại tử, duy nhất cơ hội sinh tồn, chính là thay đổi thận. Hơn nữa, trong thời gian này dài nhất thời gian, cũng chính là nửa năm trong vòng. Bác sĩ, ta muốn trước đi làm phối hình. Giang Văn Tranh còn tại sững sờ, không thể nào tiếp thu được trước mắt sự thật thời điểm, cảnh An An, đem tất cả mọi người kéo về hiện thực. Bọn họ đều nhộn nhịp nhìn xem cảnh An An, gặp nàng không chút nào do dự làm ra cái lựa chọn này, đều hiểu cảnh An An đối Giang Lâm cô muội muội này là có cỡ nào yêu thương. Cảnh An An như thế mới mở miệng, ngược lại để người Giang ra, bao quát Giang Văn Tranh đều thoáng buông lỏng một hơi. Lá gan xứng đôi không phù hợp, không nhất định thận cu nở dê không phù hợp đúng không các nàng thế nhưng là song bào thai, vạn nhất có thể đâu bởi vậy không có người ngăn cản cảnh An An, lần này. Đường quả liền không nói gì. Đều lâu như vậy, nàng cái này đường ra thiên kim tiểu thư, cũng có thể buông xuống Giang Văn Tranh mới đúng, không cần thiết lại bởi vì cái gì, làm ra một chút tổn hại thân thể của mình khỏe mạnh sự tình. Người Giang gia nhìn xem cảnh An An bóng lưng, nhớ tới lần trước thay đổi lá gan sự tình, thư giãn xuống tâm, lại từ từ bị cự thạch ngăn chặn. Bọn họ nghĩ đến có thể sẽ phù hợp, vạn nhất không phù hợp đâu đường quả lúc này không có lên tiếng. Chuyện này hoàn toàn không cần nàng làm cái gì, cảnh An An chỉ cần làm, cũng chính là làm dáng một chút, đi làm một cái phối hình. Liên quan tới Giang Văn Tranh cuối cùng chịu không chịu một đao, liền quyết định bởi tại Giang Lâm thủ đoạn cao bao nhiêu. Bây giờ tất cả quỹ tích đã bị cải biến, Giang Văn Tranh tuyệt đối chạy không khỏi Giang Lâm thủ đoạn, khẳng định sẽ chủ động chịu một đao. Cho dù hắn nội tâm là không tình nguyện, nhưng tự nhận là đối Giang Lâm tình thâm, hắn không có cách nào nhìn xem vô cùng đáng thương. Đối với hắn một lòng một ý Giang Lâm đi chê tờ, nhất là lúc này Giang Lâm, còn là không muốn danh phận, đều nguyện ý cùng hắn tướng mạo tư thủ. Nam nhân mà, nhất là cặn bã nam, nhất là chạy không khỏi một số nữ nhân dạng này mặt ngoài tình thâm. Giang tiểu thư thật sự là mệnh đồ nhiều thăng trầm A tuổi quá trẻ, làm sao lại đến bệnh như vậy A những người khác đã bắt đầu thảo luận, nhưng người nào QNZ không có nghĩ qua đi làm phối hình sự tình. Không xứng với con tốt, một khi phối hợp, cắt cũng không phải, không cắt cũng không phải. Tụ hội bên trên người, cùng người Giang gia chào hỏi về sau, nhộn nhịp rút lui. Đương nhiên, mỗi người đều lưu lại một chu tờ chúc phúc lời hữu ích, biểu thị có rảnh lại tới thăm hỏi. Đương quả là chờ đến cảnh An An trở về, khi đó, người Giang gia đều không có đi. Hôm nay liền để ta lưu tại nơi này chiếu cô Lâm Lâm đi, hy vọng tại chiếu cô cho ta xuống, Lâm Lâm có thế mau sớm khỏe. Cảnh An An nói, Giang gia phu phụ có chu tờ chịu không được loại đả kích này, chuẩn bị đem Giang Văn Tranh cùng một chỗ gọi đi, thật tốt cùng hắn căn dặn một cái, không quản kết quả cuối cùng làm sao, đều không cho phép hắn đáp ứng cắt một cái thận cho Giang Lâm. Nhưng cảnh An An trước một bước mở miệng, còn bắt lấy Giang Văn Tranh cánh tay, A Tranh, chúng ta vào xem một chút đi. Một hồi Lâm Lâm nếu là tỉnh, hỏi tới, ta cũng không biết làm như thế nào cùng nàng nói, nàng bình thường thân mật nhất ngươi người ca ca này. Hy vọng ngươi có thế thật tốt khuyên đủ nàng, để nàng tích cực phối hợp trị liệu, chớ suy nghĩ lung tung. Bất luận làm sao, chúng ta đều sẽ bô y tiếp nàng, mãi mãi cũng sẽ không bỏ rơi nàng. Giang gia phu phụ trơ mắt nhìn cảnh An An đem Giang Văn Tranh kéo vào đi, trở ngại đường quả, minh hoán hai cái này ngoại nhân vẫn còn, bọn họ không có lại nói cái gì.